Đỉnh cao phú quý, chương 1268. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó liền lật đổ chính mình. Không sai, hắn là súc sinh máu lạnh. Chắc chắn sẽ không nóng vội. Chết tiệt, đúng lúc này, hương thơm ập đến. Phương Tố Anh, người vừa thề rằng cả đời này cô không muốn giao dịch với Trình Uyên. Ngay lập tức mở mắt ra khi ngửi thấy mùi này. Nói cách khác, sau khi rời khỏi Bắc Kinh, cô ấy hiếm khi có một bữa ăn tử tế. Và cô ấy đã phản đối nhiều lần. Và mùi hương quyến rũ này kèm theo một chút hương quê hương. Và khi nó bay vào phòng và bay lên mũi trong của cô, cơn thèm ăn của cô bùng phát. Nó giống như sấm sét trên trời rung chuyển mặt đất. Và nó không thể kiểm soát được. Phương Tố Anh ngay lập tức quên mất lời thề mà cô vừa thầm hứa. Nóng lòng mở cửa chạy ra ngoài, muốn xem chuyện gì đã xảy ra. Khi cô bước ra, đúng lúc Trình Uyên đang dán món thứ hai. Cô lập tức bị sốc, bị thôi thúc bởi sự tò mò. Cô đến bên anh như chưa từng cãi nhau với Trình Uyên. Chớp chớp mắt, ngạc nhiên hỏi, anh, còn có thể nấu ăn. Cùng lúc đó, cánh cửa của một căn phòng khác cũng bị đẩy ra. Cả Hách Bất Tử và Hách Thải Lệ đều bước ra khỏi phòng với vẻ ngạc nhiên. Và đi theo mùi thơm đến bếp lò. Không cần nhắc đến Hách Bất Tử, Hách Thải Lệ đã chết lặng. Lưỡi cô ấy đưa ra và lang thang trên môi cô ấy một cách không kiểm soát. Chúng tôi đi vòng quanh Trình Uyên và bếp lò. Đồ Cắt lúc này mới nói đùa. Này cô gái, hắn còn chưa ngủ. Hách Thải Lệ chỉ nói rằng nếu Trình Uyên và Đồ Cắt đang nấu ăn thì đừng gọi cô ấy. Cô ấy muốn ngủ. Khi Đồ Cắt nói như vậy, rõ ràng là cô ấy đang đánh vào mặt mình. Hách Thải Lệ sắc mặt ửng hồng. Cô lập tức nói bậy. Tôi đột nhiên không buồn ngủ được không? Đồ Cắt cười và không nói gì. Thức ăn đã được bày sẵn trên bàn. Và một vài người đã ăn một cách thích thú. Ba món nấu. Một món còn lại. Sau bữa tối, Hách Thải Lệ đi rửa bát. Trình Uyên nói với Tố Anh. Em đi ngủ trước đi. Đừng đợi anh. Vừa nói, anh vừa dắt Đồ Cắt bước ra ngoài. Phương Tố Anh hơi đầy đặn. Đưa tay sờ bụng. Nghe đến đây thì sững sờ. Này, ý của anh là gì? Anh bảo em đi ngủ trước là sao? Vừa nói ra lời, nhớ tới còn có những người khác. Khuôn mặt nhỏ nhắn kia lập tức đỏ bừng. Hách Thải Lệ khinh thường liếc nhìn bọn họ, không khỏi nói, gà yếu ớt không xứng có được tình yêu, chỉ có thể làm tình hỗn loạn. Trái tim của Phương Tố Anh réo rát, cô biết rằng họ chắc chắn đã hiểu lầm. Trình Uyên không quan tâm đến việc họ có hiểu lầm hay không. Xét cho cùng, theo ý kiến của anh, họ và gia đình Hách Bất Tử không liên quan gì đến ngôi làng này ngay lập tức. Sau khi gọi tên Đồ Cát, họ đi dọc theo con đường núi đến một khu rừng núi. Vầng trăng vừa to vừa sáng. Soi vào núi rừng cũng có chút u ám. Trình Uyên lấy ra một điếu thuốc đưa cho Đồ Cát. Anh ta ngậm điếu thuốc trong miệng châm lửa. Độ đậm nhạt của điếu thuốc có thể thay đổi. Hãy nói về nó. Nguồn gốc của đại công tước là gì? Trình Uyên hỏi. Đồ Cát đang định châm thuốc thì anh đột ngột dừng lại. Nhìn thấy vậy, Trình Uyên nhẹ giọng nói. Nếu ngày mai ta có thể an toàn rời đi, ngươi lại tự do, chúng ta liền không còn quan hệ gì nữa. Khi nghe điều này, mắt Đồ Cắt sáng lên và anh ta đột ngột ngẩng đầu lên và nói. Tôi đã nói, cách chương.